Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Hồng Bảo trở về. Phốc, hai đại nguyệt thần đồng thời lui nhanh, liền ngay cả bọn hắn phía sau thiên ma ma tướng đều bị chém sương mù phun ra. Màu tím đen huyết dịch trên không trung huy sái, thiên ma thiện trước người. Từ vai phải đến bên trái sườn bộ bị kéo túm ra một đạo thật dài vết thương. Đây là có thiên ma hạo giúp hắn cộng đồng ngăn cản tình huống dưới. Bằng không mà nói, hắn chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị thương nặng. Mặc dù như thế, hắn hay là thốt ra, phá phôi pháp tắc. Đúng vậy, phá hư, đây là thuộc về phá hư pháp tắc. Cái kia tràn ngập phá hư lực lượng điên cuồng hướng hắn cùng thiên ma hạo thể nội chui vào. Những này phá hư lực lượng thật là đáng sợ. Bọn chúng là sắc bén cực hạn. Từ pháp tắc bản thân tới nói, phá hư là hủy diệt tiền thân, không bằng hủy diệt pháp tắc như vậy bản nguyên. Nhưng là, đây chính là nguyệt thần cấp độ phá hư a. Cho nên, dù là lấy bọn hắn cùng cấp bậc tu vi, tại bất ngờ không đề phòng, cũng đều là bị thương không nhẹ, tức thì bị một đao chém xuống mặt đất, cũng không còn cách nào ngăn cản giữa không trung vậy được hình lôi cơn xoáy. Giờ này khắc này, không trung màu tím đen đã bị đuổi tản ra mảng lớn, nương theo lấy hai đại nguyệt thần cấp thiên ma rơi xuống đất. Giữa không trung, lấy màu lam nhạt lôi đình làm hạch tâm vòng xoáy bắt đầu phi tốc xoay tròn lấy. Tại lôi đình bên ngoài, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian 9 loại nguyên tố quay chung quanh ở bên ngoài, tạo thành một cái màu lam hạch tâm huyễn lệ vòng xoáy. Lam ca mấp máy hai con ngươi, yên lặng cảm thụ được thập đại nguyên tố biến hóa. Ba động, hắn trong nháy mắt này đối với nguyên tố lĩnh ngộ, thậm chí muốn vượt qua trước đó cả đời sở học. Hắn chân chính cảm ngộ đến nguyên tố áo nghĩa, mà cái này hết thảy tất cả, đều là trận vực nói cho hắn biết. Hắn mặc dù vẫn như cũ nhỏ yếu, nhưng tại giờ khắc này, đã triệt để đạt được lúc trước không cách nào thành hình. Không cách nào phát huy ra tự thân toàn bộ uy lực nguyên tố trận vực tán thành. Thiên ma trận vực bị không ngừng xua tan. Nguyên tố trận vực lại là càng ngày càng ổn định. Thiên ma trận vực chia cắt chi lực đã phi tốc phá toái, khiến cho tất cả áp chế ở nhân loại trong lòng áp lực phi tốc biến mất lấy. Làm sao có thể? Thiên ma thiện lúc này cũng không có bởi vì thụ thương mà phẫn nộ. Hắn chẳng qua là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại thế giới nhân loại bên trong, làm sao có thể có nguyệt thần cấp độ cường giả? Làm sao có thể tổn thương đến bọn hắn? Tại đi vào Lam vực đằng sau, hắn lần thứ nhất cảm thấy tình huống tựa hồ đang theo lấy không thể khống phương hướng phát triển. Hồng sắc quang nhận bắn ngược mà lên, co rút lại thành một đạo bóng người màu đỏ. Khi cái này bóng người màu đỏ xuất hiện ở giữa không trung về sau, đừng nói tám đại thiên ma, liền xem như Lam vực các vị cường giả, thậm chí là kẻ đầu têu Lam ca, đều ngây ngẩn cả người. Lam ca cảm giác trong lòng cũng đồng dạng là không thể tưởng tượng. Bởi vì, cái này cùng trong tưởng tượng của hắn cùng nhận biết bên trong cũng không giống nhau a. Lơ lửng ở giữa không trung là một tên phấn trang ngọc trác tiểu nữ hài nhi. Nàng có mái tóc dài màu đỏ, còn có một đầu quần dài màu đỏ, nhìn qua bất quá chỉ là 7-8 tuổi dáng vẻ, trắng nõn nà, da thịt trắng nõn thậm chí đều có thể bóp ra nước đến giống như. Khuôn mặt nhỏ thậm chí còn mang theo vài phân anh mà mập. Một đôi mắt to sáng tỏ mà trong suốt, thấy thế nào đều là vẻ vô hại hiền lành. Nếu như không phải nàng trên trán đúng là cho Lam ca một chút cảm giác quen thuộc, hắn thậm chí không thể tin được cái này lại là thật. Tiểu nữ hài nhi, một cái nguyệt thần cấp tiểu nữ hài nhi, một cái thương tích thiên ma thiện, thiên ma hạo hai đại thiên ma tiểu nữ hài nhi. Cái này đơn giản a, ngươi là ai? Thiên ma thiện đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương bề ngoài mà bị che đậy. Có rất nhiều cường giả bề ngoài đều là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Ma tộc cũng đồng dạng có, mà trước mắt cô bé này đã cho hắn cảm giác quen thuộc, nhưng lại căn bản chưa bao giờ thấy qua, lộ ra là như vậy lạ lẫm. Tiểu nữ hài nhi huy động một chút trong tay hai thanh hồng bảo trường đao, lạnh lùng nói, không nhận ra sao, lúc trước các ngươi như thế nào bức bách bản tòa, bây giờ trả lại các ngươi. Nàng cái này mới mở miệng, coi như càng không tầm thường, bởi vì vậy căn bản cũng không phải là bất luận cái gì tính trẻ con thanh âm, mà là băng lãnh thanh thúy trưởng thành nữ tính thanh âm. Càng quan trọng hơn là thanh âm này đối với tám đại thiên ma, Pháp Hoa, Lam Ca tới nói cũng hết sức quen thuộc. Hồng Bảo, thật là ngươi. Lam Ca la thất thanh. Lúc này trên bầu trời nguyên tố trận vực đã một lần nữa thành hình, đồng thời đem thiên ma trận vực áp chế. Hắn cũng tự nhiên từ trận vực bên trong đi ra ngoài. Quang ảnh tách ra, một lần nữa hóa thành hai người. Pháp Hoa cũng đồng dạng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đều có chút không thể tin được. Hiện ra ở trước mặt mình lại chính là Hồng Bảo Nữ Hoàng. Cái này còn có thể thu nhỏ tuổi tác nhỏ đi. Hồng Bảo Nữ Hoàng lườm bọn hắn một chút, thản nhiên nói, quay lại cùng các ngươi hai cái đồ đần nói, thiên ma thiện, thiên ma hảo, ta nhớ không lầm tên của các ngươi đi. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Nghe thanh âm của nàng, lại thêm Pháp Hoa cùng Lam Ca mà nói, thiên ma thiện làm sao lại không nhận ra vị này đâu. Chỉ là, hắn rung động thậm chí càng lớn hơn Pháp Hoa cùng Lam Ca. Bởi vì hắn nhưng là tận mắt thấy Hồng Bảo Nữ Hoàng nhóm lửa thần thể bốc cháy lên cái kia thí thần chi hỏa đó a. Thí thần chi hỏa không thể nghịch, cái này dù là tại trong toàn bộ vũ trụ đều là như vậy. Bọn hắn quyết không có thể nào nhìn lầm, càng không khả năng cảm giác sai lầm. Thời điểm đó Hồng Bảo Nữ Hoàng chính là đem tự thân thần thể triệt để đốt lên, mới có thể mang theo Pháp Hoa cùng Lam Ca xông ra trùng vây, khiến cho có được thiên ma trận vực bọn hắn cũng không dám ngăn trở a. Có thể vị này lại sống như thế sinh sinh xuất hiện ở nơi này, mà lại tu vi không chút nào từng giảm xuống, chỉ là trong cảm giác cùng trước kia tựa hồ là có chút khác biệt. Chẳng lẽ nói theo bản năng, thiên ma thiện ánh mắt vừa nhìn về phía Pháp Hoa cùng Lam Ca phương hướng. Hiện tại có thể giải thích đây hết thảy cũng chỉ có một. Vô Song Châu, Vô Song Châu lại có thể để một tên đốt lên thí thần chi hỏa nguyệt thần giành lấy cuộc sống mới, mà lại tu vi chưa từng giảm xuống. Tham lam cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện tại thiên ma thiện trong ánh mắt. Nếu quả như thật là như thế này, cái kia Vô Song Châu đối với bọn hắn tới nói ý nghĩa liền thật sự là quá lớn. Càng là có được kéo dài sinh mệnh thì càng sợ chết. Đây là một cái lịch sử nghiệm chứng qua vô số lần chuẩn tắc. Tựa như thời đại băng hà những đại thiên thần kia cấp đại yêu cùng thiên tinh, vì chân quý chính mình sinh mệnh, không chịu lấy tự thân trái tim đến luyện chế thất thần châu giống như. Thiên ma cũng đồng dạng sợ chết, lo lắng thọ nguyên vấn đề. Vô Song Châu nếu như có thể trình độ nhất định giải quyết vấn đề này, dù là chỉ là kéo dài sinh mệnh, vậy thì đối với bọn họ tới nói, đều đã không phải phổ thông thiên tài địa bảo có khả năng so sánh. Bằng ngươi một cái, liền muốn chiến ta hai người. Nguyên tố trận vực bọn hắn căn bản không có lực lượng đến hoạt động động. Nhiều lắm là chính là áp chế chúng ta thiên ma trận vực không cách nào lại chia cắt chiến trường mà. Thôi, ngươi mặc dù là nguyệt thần, nhưng lại không phải nguyên tố thuộc tính, căn bản điều động không được trận vực uy lực chân chính. Thiên ma trận vực đủ để bảo vệ chúng ta. Về mặt sức chiến đấu, các ngươi vẫn như cũ không đủ đối với chúng ta hình thành uy hiếp. Thiên Ma Thiện thản nhiên nói, trước ngực hắn vết thương, cho tới giờ khắc này mới bắt đầu chậm rãi thu nạp. Hồng Bảo Nữ Hoàng vẫn luôn đang nhìn hắn cùng Thiên Ma Hạo trạng thái. Thiên Ma Hạo vết thương còn không có thu liễm. Hiển nhiên, đây là trên tu vi chênh lệch mà Thiên Ma Thiện có thể tại tiếp nhận nàng sau một kích. Trong thời gian ngắn như vậy liền đem nó bên trong phá phôi pháp tắc bước ra. Đã đủ để chứng minh hắn tự thân cường đại. Luận tu vi, cái này Thiên Ma Thiện rất có thể còn cao hơn mình. Đây là Lam vực, cá thể thực lực tầm quan trọng không có lớn như vậy. Không có trận vực chia cắt, chỉ cần không tiếc đại giới, vẫn như cũ có thể đem bọn ngươi tất cả đều lưu tại nơi này. Không còn một mống, Hồng Bảo Nữ Hoàng mang theo mỉa mai nói, Thiên Ma Thiện sắc mặt biến hóa, hắn nhất định phải thừa nhận, Hồng Bảo Nữ Hoàng nói không sai. Hắn lo lắng nhất không phải Hồng Bảo Nữ Hoàng tu vi, mà là kiến thức. Không thể nghi ngờ, tại cả nhân loại trong thế giới, chỉ sợ đều không có ai sẽ điều động nguyên tố trận vực uy lực chân chính. Nhưng là, thân là Nguyệt Thần, có hơn ngàn năm kinh nghiệm, Hồng Bảo Nữ Hoàng hiển nhiên biết đến sẽ thêm hơn nhiều. Không cách nào chia cắt chiến trường, đem nguyên tố trận vực chia cắt ở bên ngoài. Phiền toái nhất vấn đề chính là, một khi nhân loại không tiếc hết thảy, điều động nguyên tố trận vực cùng bọn hắn đồng quy vu tận nói. Xác thực, Thiên Ma trận vực bảo hộ không được bọn hắn, ở chỗ này tất cả tồn tại đều phải chết. Đương nhiên, cũng rất có thể sẽ lôi kéo toàn bộ Lôi Thành làm chôn cùng. Thiên Ma Thiện cười nhạt một tiếng, tại ta ma vực. Chúng ta chẳng qua là tiểu tốt mà thôi, Zauria, nhưng nếu như ta không có nói sai, ở chỗ này, lại là cả nhân loại Lam vực tinh anh, đều nguyện ý cho chúng ta chôn cùng sao? Có Hồng Bảo Nữ Hoàng tại, muốn lại gạt người loại hiển nhiên đã không thể nào. Lam ca cùng Pháp Hoa từ trên trời giáng xuống, một trái một về sau, ở bên người Hồng Bảo Nữ Hoàng, cách rất gần. Cảm giác liền càng thêm cổ quái. Lúc này Hồng Bảo Nữ Hoàng thân cao mới chỉ là đến bọn hắn bên hông. Mặc dù tướng mạo là nhất mạch tương truyền, nhưng có chút manh manh, Nữ Hoàng bệ hạ quả thực là để bọn hắn có loại muốn đưa tay sờ đầu một cái cảm giác. Dáng dấp thật là đáng yêu a. Có thể còn sống, ai nguyện ý chết đâu. Thiên Ma các hạ, nếu như các ngươi muốn rời khỏi, chúng ta sẽ không ngăn cản. Lam ca khẽ cười nói, bọn hắn có can đảm dùng hủy diệt thần lôi đi kết nối nguyên tố trận vực. Lớn nhất bằng vào, chính là mắng bọn hắn là đồ đần thanh âm kia a. Sự thật chứng minh, bọn hắn thành công, bị động rốt cục biến thành chủ động. Có một vị Nguyệt Thần cấp độ Hồng Bảo Nữ Hoàng tỏa chấn. Bọn hắn rốt cục không phải hoàn toàn không có chống lại năng lực tình huống. Thiên Ma Thiện lạnh nhạt nói, hiện tại chúng ta còn không thể đi. Ta nghe nói, nhân loại các ngươi trong thế giới, có một câu nói như vậy, gọi là lời hứa ngàn vàng. Lúc trước đổ ước, chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Nếu như các ngươi thua, các ngươi là muốn cùng ta về ma vực. Nếu như các ngươi thắng, chúng ta tự nhiên sẽ rời đi. Lam ca cười ha ha một tiếng. Thiên Ma đại nhân giỏi tính toán a. Ta nhớ không lầm, lúc trước chúng ta tại đưa ra đổ ước thời điểm, các ngươi cũng không có nói chúng ta thắng sẽ như thế nào a. Chỉ là trực tiếp bắt đầu, bây giờ lại nói kết quả sao? Chỉ là đánh cược này tựa hồ cũng không làm sao công bằng. Các ngươi thắng có thể mang bọn ta đi. Mang đi Vô Song Châu thần khí, các ngươi thua lại phủi mông một cái rời đi, cái này tựa hồ không tốt lắm đâu, nếu là cược, cũng nên công bằng một chút, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.